Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 91, sắp nghênh chiến Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Thời gian, 13 tháng 6 năm 2012. Đương nhiên ở Bundesliga trong lịch sử nửa đường đánh vào 20 bóng người cũng không. Chỉ có Cung Chính một cái. Ở Bundesliga trong lịch sử còn có một cái gia hỏa so với Cung Chính đều còn muốn châu bò. Vậy thì là hiện nay Bundesliga ghi bàn nhiều nhất ghi chép duy chỉ người Gerd Müller. 1945 năm ngày mùng 3 tháng 11. Gerd Müller sinh ra ở nước Đức Munich Bắc Bộ trấn nhỏ Nördlingen, vua dội bom. Gerd Müller là nước Đức bóng đá thậm chí thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất tiền đạo. Tập thể cùng với cá nhân vinh dự đầy tràn quán người đoạt được. Một cái thậm chí có thể không nhìn, vua bóng đá, tồn tại dưới bóng đá vĩnh hằng thần thoại. Hắn là trước World Cup cùng Âu chiến lịch sử tổng vua phá lưới đồng thời hiện tại còn duy trì châu. Âu giới bóng đá câu lạc bộ đơn mùa giải cùng lịch sử cao nhất ghi bàn tổng số ghi chép. Hắn tham gia hai giới World Cup cộng 13 cuộc tranh tài tấn công vào kinh người 14 bóng. Này một World Cup tổng ghi bàn kỷ lục duy trì dài đến 3 thời gian 12 năm. Mãi đến tận thế kỷ mới bị một vị xuất chúng hậu bối với tới. 2006 năm World Cup Brazil tiền đạo, người ngoài hành tinh, Ronaldo lấy 15 bóng đánh vỡ ghi chép. Vua dội bom Gerd Müller ở năm 1968 đến năm 1969 mùa giải 10 vị trí đầu 4 vòng đấu liền đánh vào 20. Bóng, chuyện này quả thật là một tòa không thể vượt qua phong bi. Cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Hắn còn khắp nơi năm 1967 đến năm 1968 mùa giải 14 vòng lúc đánh vào 19 cái bóng. Như vậy ghi bàn hiệu suất để Cung Chính đều cảm thấy khiếp sợ. Có điều, hiện đại bóng đá cùng Gerd Müller thời đại kia bóng đá thi đấu đã có sự bất đồng rất lớn. Hiện đại bóng đá càng ngày càng trọng thị phòng thủ. Chỉnh cuộc tranh tài cho tiền đạo lưu lại cơ hội cũng là như vậy một hai lần. Vì lẽ đó, hiện tại tiền đạo muốn ghi bàn xem. Nhưng là Gerd Müller thời đại kia muốn khó rất nhiều. Vì lẽ đó, Cung Chính có thể đạt được như bây giờ cao ghi bàn hiệu suất đủ khiến bất luận người nào cảm thấy khiếp sợ. Đến trước mắt, Bundesliga tiến hành rồi 15 vòng đấu. Cung Chính nhưng đánh vào 19 cái ghi bàn. Chàng đều vượt qua một cái ghi bàn. Hiệu suất này quả thực quá yêu nghiệt. Phải biết tại quá khứ Klopp, UEFA cùng Bobic ở thu được Bundesliga vua phá lưới thời điểm. Thành tích cũng chỉ là toàn bộ mùa giải đánh vào 17 bóng mà thôi. Đến vào lúc này, đã không có ai hoài nghi Cung Chính gặp thu được mùa giải này Bundesliga vua phá lưới. Hiện tại duy nhất nghi vấn chính là Cung Chính cái tên này sẽ lấy bao nhiêu cái giải đấu ghi bàn. Phủng đến mùa giải này Bundesliga vua phá lưới đây. Hắn số bàn thắng có thể đạt đến 40 ghi bàn đây. Hắn có thể phủ vượt qua 40 ghi bàn đây. Tại sao muốn cùng 40 ghi bàn khiên dính líu quan hệ đây? Đó là bởi vì đây là Bundesliga đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất kỷ lục chính là 40 giải đấu. Ghi bàn, cái này châu bò ghi chép người chế tạo chính là trước văn nhắc tới, vua dội bom, Gerd Müller. Như vậy châu bò thành tích ở 38 năm trước do nước Đức nổi danh vua dội bom Gerd Müller ở năm 1971 đến năm 1972 mùa giải sáng tạo. Bundesliga đơn mùa giải 34 cuộc tranh tài ghi bàn kỷ lục 40 bóng. Mà Gerd Müller ở đánh vào 40 bóng cái kia điên cuồng mùa giải 10 vị trí đầu 4 bánh mới. Tiến vào 11 cái bóng. Hiện tại Cung Chính ghi bàn hiệu suất có thể so với cái kia mùa giải Gerd Müller cao hơn rất nhiều. Nếu như Cung Chính vẫn duy trì như vậy điên cuồng trạng thái. Một cái mùa giải 40 bóng cũng không phải cái gì không thể hy vọng xa vời. Vì lẽ đó, fan bóng đá cùng truyền thông mới sẽ đem 40 ghi bàn đặt ở Cung Chính trên người. Cái này kỷ lục phủ đầy bụi nhanh 40 năm. Hiện tại cổ động viên Bundesliga đều hy vọng có người có thể vạch trần cái này châu bò kỷ lục. Sáng tạo càng châu bò kỷ lục. Hiện tại Cung Chính Chính là bọn họ từng ấy năm tới nay hy vọng duy nhất. Bọn họ đều ở chú ý. Nhìn Cung Chính cái tên này đến tột cùng có thể không đánh vỡ cái này kỷ lục. Ở gần nhất mấy trận thi đấu sau khi kết thúc, Cung Chính đều sẽ bị các ký giả vấn đề đến vấn đề này. Hỏi hắn Cung Chính có hay không có vượt qua Jack Mueller. Đánh vỡ cái kia phủ đầy bụi 38 năm 40 bóng kỷ lục. Mỗi khi bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, Cung Chính đều khẽ mỉm cười. Không hề trả lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Này có thể cùng bình thường Cung Chính không giống nhau lắm a. Nếu như ở bình thường hỏi như vậy, Cung Chính cái tên này tuyệt đối sẽ nói khoác không biết ngượng mà nói rằng 40 bóng tính là gì? Đối với ta mà nói tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Các ngươi hãy chờ xem. Cái này mùa giải sau khi, ta nhất định sẽ làm cho đại gia trố mắt ngoác mồm. Nhìn quen hung hăng đến cực điểm coi trời bằng. Vung Cung Chính. Đột nhiên lại nhìn thấy như vậy Cung Chính. Phóng viên cùng các cổ động viên đều phi thường không quen. Kỳ thực, không ngừng bọn họ không quen. Liền ngay cả Cung Chính chính mình cũng không quen. Nếu như không có Rap Renick nhắc nhở cùng lời cảnh cáo. Cung Chính cái tên này còn đang muốn xem các ký giả tưởng tượng như vậy nói rằng. Có điều. Sớm trước lúc này Rap Renick liền cho Cung Chính truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Ở vấn đề này trên, hắn Cung Chính không thể nói một chữ. Bằng không Cung Chính liền đem bị đày vào lãnh cung, đem băng ghế ngồi xuyên. Kỳ thực, Cung Chính cũng không phải sợ sệt Rap Renick uy hiếp, mà là hắn phi thường kính trọng Rap Renick. Hắn mặc dù có thể lần nữa tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá, Rap Renick đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu như không có Rap Renick, nói không chừng hiện tại hắn Cung Chính đều không có tiến vào nghề nghiệp giới bóng đá đây. Vì lẽ đó, nhận được Rap Renick nhắc nhở sau khi, Cung Chính bây giờ đối với cái này nhưng là miệng kín như bưng. Không nói một lời, điều này làm cho quan tâm cái đề tài này các ký giả cảm thấy rất vô vị. Ở Cung Chính bên này không chiếm được tiến triển sau khi, bọn họ lập tức rời đi mục tiêu. Đem đầu mâu nhắm ngay cái này kỷ lục duy trì Jack Mueller. Hiện tại Jack Mueller chính đang dạy học Bayern Munich đội B. Đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, Jack Mueller đối với Cung Chính thưởng thức tình lộ rõ trên mặt. Hắn cho rằng Cung Chính rất có thể đánh vỡ do hắn duy trì 38 năm lâu dài kỷ lục. Hắn rất tin tưởng Cung Chính. Thế nhưng Hoffenheim huấn luyện viên Rap Renick có thể không cho là như vậy. Hắn thừa nhận Cung Chính ghi bàn hiệu suất là phi thường kinh người. Thế nhưng hắn không cho là Cung Chính có thể đánh vỡ Jack Mueller kỷ lục. Có điều, hắn tin chắc cái này mùa giải vua phá lưới nhất định sẽ là Cung Chính. Rap Renick vào lúc này là ở cho Cung Chính giảm sức ép. Hắn cũng không muốn để Cung Chính một nhánh kháng áp lực lớn như vậy đi thi đấu. Này sẽ ảnh hưởng đến Cung Chính trạng thái. Vì lẽ đó, hắn mới gặp nói như thế. Cung Chính cũng không ngốc. Hắn đương nhiên rõ ràng Rap Renick khổ tâm. Vì lẽ đó hắn đối với Rap Renick nói chuyện tỏ ra là đã hiểu cùng tán thành. Hắn biểu thị có thể có được truyền kỳ bản thân yêu ái để hắn thụ sủng nhược kinh. Thế nhưng hắn không cho là mình có thể đánh vào nhiều như vậy cái bóng. Nếu như đơn thuần từ ghi bàn xuất tới phân tích, có thể... Nhưng bóng đá không có đơn giản như vậy. Mắt thấy Cung Chính cái tên này nói lời như vậy, những này các ký giả truyền thông đều mở rộng tầm mắt, dồn dập nghi vấn nói: trước mắt cái tên này đúng là hiêu trương đế Cung Chính sao? Vừa lúc đó, Hoffenheim sắp nghênh đón bọn họ mùa giải này quan trọng nhất hai cái đối thủ. Một cái là Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Một cái khác chính là Rap Renick cùng Cung Chính oan gia đối đầu Schalke 04 câu lạc bộ. Này hại trận thi đấu đối với Hoffenheim đều phi thường trọng yếu. Là bọn họ có thể không bắt được Bundesliga nửa đường quán quân then chốt vị trí. Vì lẽ đó, này hại trận thi đấu đều lần được quan tâm. 15 vòng sau cuộc tranh tài, Hoffenheim 11 thắng hòa 1 thua 3. 34 điểm xếp hạng Bundesliga đầu bảng. Xếp hạng Hoffenheim mặt sau chính là 9 thắng 4 bình 2 phụ tích 31 điểm Bayern Munich đội. Này hai đội trong lúc đó tỷ số không lớn, có thể xưng tụng là đầu bảng đại chiến. Có điều, Bayern Munich muốn thông qua trận này đem Hoffenheim từ đầu bảng vị trí kéo xuống. Bayern Munich nhất định phải 6, không điểm số lớn chiến thắng Hoffenheim mới được. Bởi vì hiện tại Hoffenheim không gần như chỉ ở điểm trên dẫn trước Bayern Munich 3 điểm. Hơn nữa còn ở tịnh thắng bóng trên dẫn trước Bayern Munich 6 cái. Hơn nữa, sau lưng Bayern Munich Hertha Berlin nhưng là lạc hậu Hoffenheim 4 phần. Coi như là Hoffenheim cùng Bayern Munich chiến bình, Hertha Berlin cũng không thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ở cuộc tranh tài này trước, phần lớn cổ động viên đều vẫn là xem trọng Bayern Munich đội sẽ thắng dưới cuộc tranh tài này. Dù sao Bayern Munich là Bundesliga bá chủ. Hơn nữa mùa giải này bọn họ trong trận cầu thủ cũng đều là tài hoa hơn người. Bọn họ thắng được Hoffenheim này chi Bundesliga lính mới mở suất rất lớn. Thế nhưng, mọi người đều không cho là Bayern Munich có thể đem Hoffenheim từ đầu bảng vị trí kéo xuống. Bởi vì bọn họ xác thực không thể tin được Bayern Munich có thể 6 bóng đại thắng Hoffenheim. Mặc dù mọi người cũng không quá tình nguyện thừa nhận. Thế nhưng Hoffenheim hiện tại xác thực không phải cùi bắp. Có điều, ở lúc trước, Bayern Munich cầu thủ đúng là tự tin tràn đầy. Bayern Munich đội trưởng Lam đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Hắn liền nói như thế. Hoffenheim mặc dù có chút thực lực, thế nhưng bọn họ cùng so với hay là muốn thua kém không ít. Tuy rằng bọn họ gần nhất trạng thái không sai, thế nhưng trạng thái cũng không kém. Tuy rằng Cung Chính hiện tại ghi bàn hiệu suất rất cao, thế nhưng trong trận cũng có thực lực mạnh phi thường tiền đạo. Vì lẽ đó, ta tin chắc bản cuộc tranh tài Bayern Munich gặp đạt được thi đấu thắng lợi. Bayern Munich chung, vệ người Argentina Demi Curly ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như thế. Cái gì Cung Chính? Chỉ bằng hắn cũng muốn vượt qua Jack Mueller. Chuyện này quả thật là quá to lớn chuyện cười. Hắn tuy rằng ở mặt trước thi đấu tiến vào rất nhiều bóng. Thế nhưng ta tin hết ở ta phòng thủ dưới. Hắn Cung Chính căn bản là không thể đạt được một cái ghi bàn. Bayern Munich nước Pháp mặt thẹo. Đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm là nói như vậy đạo. Mùa giải này mục tiêu là quán quân. Ai cũng ngăn cản không được. Đồng dạng, nửa đường quán quân cũng sẽ đúng. Ai cũng ngăn cản không được. Bọn họ Hoffenheim càng không được. Gặp tấn công để Hoffenheim các tiểu tử biết. Cái gì mới thật sự là Bundesliga. Hoffenheim cầu thủ nhìn thấy Bayern Munich cầu thủ siêu tầm thời. Điểm đều phi thường tức giận. Bayern Munich đám người kia căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Miệt thị bọn họ. Điều này làm cho bọn họ phi thường tức giận. Hoffenheim đội trưởng Cung Chính đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như thế. Mỗi khi Hoffenheim muốn thời điểm tranh tài, đều sẽ vô số người sẽ nói nha Hoffenheim bọn họ thua chắc rồi. Sẽ làm bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là Bundesliga. Nhưng là cuối cùng đây, mỗi lần đều là giáo dục bọn họ cái gì mới là Hoffenheim bóng đá. Còn có cái kia cái gì Kelly ra hỏa. Người nhược điểm mọi người đều rất rõ ràng. Người liều lĩnh cũng là nổi danh thế giới. Liền ngươi loại rác rưởi này trung vệ dĩ nhiên muốn phòng vệ ta. Chuyện này quả thật là thiên đại chuyện cười. Ngươi xem một chút đi. Ở ngươi nói câu nói này thời điểm, nhà ngươi sủng vật heo đều nở nụ cười. Cung Chính cái tên này lời nói quả thực quá ác độc. Không biết Demi Curly khi biết Cung Chính lời nói sau khi sẽ là cái ra sao vẻ mặt đây. Có thể hay không biệt thành nội thương. Hay là bị ức đến dùng sủng vật heo hoa cúc hoa phát tiết một chút đi. Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm là. Nói như vậy, từ vừa bắt đầu mùa giải liền vẫn có người rêu rao lên muốn cao tốc cái gì mới thật sự là Bundesliga. Có điều, đến hiện ở tại bọn hắn bị giáo dục, ta nghĩ Bayern Munich sẽ là cái kế tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,